Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 326, chương 333, Tiêu Viêm bị giết. Gặp lại Nhã Phi, ngay ở Tiêu Viêm xoắn suýt có hay không chạy trốn thời khắc. Ngoài cửa vang lên một trận tiếng bước chân dồn dập. Tên kia hầu gái ôm một cái hộp gỗ đi vào. Đại nhân, trên danh sách dược liệu đều ở đây. Tổng cộng 300.000 kim tệ. Ngài là tam phẩm luyện dược sư. Dựa theo phòng đấu giá chúng ta quy củ, có thể hưởng thụ giảm 10% ưu đãi. Ngài chỉ cần chi trả 27 vạn kim tệ là được. Tên kia hầu gái nhẹ nhàng thả xuống hộp gỗ. Cẩn thận từng ly từng tí một mở ra. Ạch, chấm ngoặc kép. Tiêu Viêm nhìn một chút trong hộp gỗ dược liệu. Khóe miệng không khỏi kéo kéo. Dược liệu đúng là không thành vấn đề. Phẩm cùng cũng đều không sai. Chỉ là này giá tiền. Hắn tiêu mỗ người khắp toàn thân nhưng là chỉ có không tới 50.000 kim tệ a. Tựa hồ là đã nhận ra cái gì. Tên kia hầu gái có chút chần chờ hỏi. Luyện dược sư đại nhân. Xin hỏi những dược liệu này có vấn đề gì không? Không, không có vấn đề gì. Tiêu Viêm nhịn đỏ mặt. Chính là một phân tiền làm khó anh hùng hán. Từ lúc sinh ra tới nay hắn còn chưa như vậy lúng túng quá. Chợt cười khan hỏi. Xin hỏi có thể dùng đan dược làm đặt cọc sao? Đan dược. Tên kia hầu gái hơi ngẩn ngơ. Lần thứ hai trên dưới đánh giá Tiêu Viêm một chút. Phát hiện đối phương ngoại trừ diện cái này tam phẩm luyện dược sư trường bào ở ngoài. Cái khác trang phục tựa hồ quá mức mộc mạc chút. Điều này làm cho nàng không khỏi có chút hoài nghi Tiêu Viêm tam phẩm luyện dược sư thân phận thật. Giả, bất quá khi chăm chú đánh giá Tiêu Viêm mặt sau. Trong con ngươi không được giấu vết xẹt qua một vệt dị dạng sắc thái. Xin hỏi ngài muốn đặt cọc đan dược gì? Hầu gái trịnh trọng hỏi. Nhất phẩm đan dược xúc lực đan. Nhị phẩm đan dược sinh cốt đan. Tam phẩm đan dược hồi khí đan. Tiêu Viêm từ nạp giới lấy ra ba cái bình ngọc. Từ lúc ma thú sơn sơn mạch, hắn đan dược liền cơ hồ đã tiêu hao hết. Đây là ở sát hạch luyện dược sư lúc. Luyện chế vừa đến tam phẩm đan dược. Hầu gái nửa tin nửa ngờ mở ra nắp bình. Từng cái kiểm nghiệm, xác nhận là đan dược sau khẽ khom người. Xin ngài chờ một chút. Ta cần xin chỉ thị một hồi. Vừa nói, hầu gái chạm đích đi ra cửa phòng. Nói phân hai con. Ở hầu gái đi ra phòng tiếp khách đồng thời. Nhã Phi chính tao nhã ngồi ở trên giường. Nhìn chăm chú trên mắc áo mang theo màu đen nạm vàng trường bào. Đây là Tiêu Sát lần trước tại đây qua đêm thay đổi. Bị nàng cầm gội khô sau. Đọng ở trong phòng. Nhã Phi đứng dậy khẽ vuốt an ủi nạm vàng trường bào. Bên trong đôi mắt đẹp. Xẹt qua một vệt u oán cùng nhàn nhạt nhớ nhung. Nàng thấp giọng lẩm bẩm nói. Ngươi tên vô lại. Nói là rất mau trở lại đến. Kết quả vừa đi. Liền lại là hơn một năm. Lẽ nào ngươi đã quên ta sao? Đang lúc này. Bên ngoài phòng vang lên một trận tiếng bước chân dồn dập. Ngay sau đó cửa phòng bị vang lên. Đi vào. Nhã Phi nhíu nhíu mày. Âm thanh lành lạnh đạo. Cửa phòng bị đẩy ra. Hầu gái đi vào. Nàng cúi đầu. Kính cẩn nói. Nhã Phi tiểu thư. Chuyện gì? Nhã Phi đạm mạc nói. Phòng tiếp khách có vị tam phẩm luyện dược sư muốn mấy bình vừa đến tam phẩm đan dược đặt cọc mua. Dược liệu tiền. Hầu gái vẫn cúi đầu. Đáp lại nói. Nàng biết cái gì nên xem. Cái gì không nên xem. Chút chuyện nhỏ này cũng cần phải theo ta báo cáo. Ta bạch bồi dưỡng ngươi lâu như vậy rồi. Nghe được hầu gái lời ấy. Nhã Phi màu lạnh xuống. Nàng không nhịn được nói. Nhã Phi tiểu thư. Người kia khá giống là ngài từng để cho ta chú ý tới Tiêu Viêm. Vì lẽ đó ta mới ngay lập tức lại đây thông báo ngài. Tên kia hầu gái cơ thể hơi run rẩy, có chút thấp thỏm nói. Nha, Tiêu Viêm, nghe được lời này, Nhã Phi rõ ràng hứng thú. Trong mắt xẹt qua một vệt dị dạng sắc thái. Đối với cái này lúc trước hao tần thành vô dụng thiếu niên. Nàng vẫn có nhất định ấn tượng. Sau đó Tiêu Sắt còn đặc biệt dặn quan tâm quá hắn một quãng thời gian hành tung. Đối phương mặc dù có một vị khi còn sống là cường giả đấu tôn linh hồn thể trợ giúp. Nhưng vẻn vẹn chỉ tiêu tốn không tới thời gian 3 năm. liền từ một tên đấu khí ba đoạn, trưởng thành lên thành tam phẩm luyện dược sư. Ngược lại cũng vẫn có thể xem là một thiên tài. Được rồi, ngươi đi ra ngoài trước đi. Sau đó ta liền quá khứ. Nhã Phi khoát tay áo một cái. Là, Nhã Phi tiểu thư, tên kia hầu gái khẽ khom người. Lui ra gian phòng, đóng cửa phòng, chờ tên kia hầu gái đi rồi. Nhã Phi môi đỏ hé mở, quyến rũ bằng toát ra một vệt mê hoặc chúng sinh ác thú vị nụ cười. Nàng thấp giọng lẩm bẩm nói. Nói đến này Oan gia tựa hồ không thích Tiêu Viêm cái tên này đây. Vậy ta liền hơi hơi hãm hại dưới hắn đi. Chấm ngoặc kép. Cùng lúc đó, Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá tổng bộ trước. Đến rồi một vị quần áo hoa lệ trẻ tuổi người. Đây là một tên có gần như hoàn mỹ khuôn mặt thiếu niên. Đen thui hai con mắt trông thấy cả đáy. Mái tóc dài màu đen tùy ý rối tung trên bờ vai nhưng sẽ không làm cho người ta không khỏe cảm giác. Cả người giống như là trung linh thiên hạ chi tú. Tập anh tuấn, cao quý, tao nhã cùng kiêm, thiếu niên vừa xuất hiện. Trong nháy mắt hấp dẫn chu vi không ít người ánh mắt. Rốt cục trở về, lần trước cùng Phi Nhi vội vã từ biệt. Hy vọng nàng sẽ không tức giận đi. Nhìn về phía trước hắc áp áp đoàn người. Tiêu Sắt than nhẹ một tiếng, có chút bất đắc dĩ nói, chính là tức giận, đó cũng là ca ca đáng đời. Ai kêu ngươi lại là bỏ xuống nhân gia Nhã Phi tỷ tỷ hơn một năm mặc kệ. Sau đó gặp mặt có thể chiếm được hảo hảo theo người xin lỗi nha. Trong lòng, Long Quỳ tiếng cười khẽ, đột nhiên vang lên, yên tâm, ta sẽ bồi thường nàng. Tiêu Sắt liếm liếm môi, cất bước đi vào trong đó. Hắn là nên hảo hảo bồi thường Nhã Phi. Đến choang trên bồi thường. Ha ha, ngươi chính là vị kia muốn dùng đan dược chống đỡ giá cả dược liệu trẻ tuổi tam phẩm luyện dược sư. Đi, đợi lâu. Phòng đấu giá lầu 2. Tiêu Viêm vị trí bên trong phòng tiếp khách. Theo một trận làm cho người xương tê yểu điệu âm thanh vang lên. Nhã Phi thân ảnh yểu điệu đi vào. Tiêu Viêm nhíu mày lại. Thấy rõ người tới sau. Sắc mặt có chút ngạc nhiên. Ngươi là Nhã Phi. Nhìn Nhã Phi rất có xinh đẹp hoàn mỹ thân hình. Tiêu Viêm nuốt một ngụm nước bọt. Theo bản năng hỏi ra thanh. Đồng thời trong lòng thầm mắng. Yêu tinh. Cùng với trước không giống. Mấy năm gần đây. Từ khi cùng Tiêu Sắt quan hệ càng ngày càng thân mật sau. Nhã Phi quần áo càng thêm bảo thủ. Từ mới bắt đầu màu đỏ bó sát người sườn xám. Đến lúc sau cẩm bào. Cuối cùng đến bây giờ tu thân màu đỏ váy bào. Khắp toàn thân, trừ cổ trở lên vị trí cùng hai tay ở ngoài. Cơ hồ gói hàng chặt chẽ. Dù là như vậy, Nhã Phi này hết sức vóc người bốc lửa. Vẫn sâu sắc hấp dẫn nam nhân tâm. Nha, xem ra tiên sinh nhận thức Nhã Phi. Chỉ là đừng tưởng rằng thấy sang bắt quàng làm họ. Nhã Phi sẽ cho ngài nhiều hơn ưu đãi nha. Nhã Phi che lại môi đỏ. Giả vờ vẻ kinh ngạc. Khẽ cười nói, đó là tự nhiên, đó là tự nhiên, lấy Nhã Phi tiểu thư tiếng tăm, phóng tầm mắt toàn bộ đế đô, ai không biết, ai không hiểu. Tiêu Viêm ánh mắt hơi né tránh, trong lòng không khỏi tùng ngoạm ăn khí, xem ra đối phương cũng không có nhận ra mình, hắn cũng không muốn ở ước hẹn 3 năm trước bại lộ thân phận của chính mình bị Nạp Lan gia tộc phát. Hiện, Nhã Phi tiểu thư. Người xem này tam phẩm đan dược có thể chống đỡ chục bao nhiêu tiền. Tiêu Viêm dẫn tay, chỉ trên bàn ba cái bình ngọc. Nhã Phi lập tức ngồi vào Tiêu Viêm đối diện trước bàn. Mang theo một trận làn gió thơm, làm cho Tiêu Viêm hạ thân một trận run. Tiêu Viêm khác thường, tự nhiên không có tránh được giỏi về nghe lời đoán ý Nhã Phi con mắt. Trong lòng nàng xẹt qua một vệt xem thường, thầm nói. Cũng thật là cái chưa từng thấy quen mặt tiểu sắc lang. Có điều nói đi nói lại. Tựa hồ chính mình vị kiêu oan gia cũng tốt không tới đi đâu. Cùng ngày xác nhận quan hệ. Cùng ngày liền đem chính mình ăn. Luyện dược sư tiên sinh. Nhất phẩm đan dược xúc lực đan giá trị 300 kim tệ. Nhị phẩm đan dược sinh cốt đan giá trị 20.000 kim tệ. Cho tới hồi khí đan mặc dù là tam phẩm đan dược. Nhưng vật liệu cũng không toán quý giá. Độ khó luyện chế cũng thấp. Chỉ có thể toán 50.000 kim tệ. Tổng cộng 70.003 bách kim tệ. tính được. Ngài còn kém 199,000700 kim tệ không có chi trả. Nhã Phi từng cái kiểm nghiệm, xác nhận đan dược không có sai sót sau. Tịnh Lệ đôi mắt đẹp, không được dấu vết xẹt qua một vệt giảo hoạt, mới xứng đáng 70,003 bách kim tệ. Tiêu Viêm có chút ngạc nhiên. Lúc trước hắn ở Houghton Thành chỉ là bán 2 bình dịch trúc cơ linh. Sẽ không dừng cái giá này rồi. Luyện dược sư tiên sinh, nếu là Nhã Phi có sai lầm nói chỗ, kính xin chớ trách, chỉ là tam phẩm luyện dược sư. Ta Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá thì có không xuống hàng chục. Những đan dược này đối với bọn họ tới nói dễ dàng liền có thể luyện chế. Đổi câu nói, bình thường tam phẩm cùng tam phẩm trở xuống đan dược, Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá bình thường đều là không thu. Có thể cho ngài cái giá này, cũng đều là ôm giao hảo thái độ. Nhã Phi cười dài mà nói. Nghe được Nhã Phi, Tiêu Viêm khóe miệng không khỏi kéo kéo. Trong lòng nói, lão sư nữ nhân này cũng quá đen. Đây chính là người làm ăn. Bất quá đối phương nói cũng không sai. Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá tổng bộ xác thực không cần thiết thu mua người này mấy viên cấp thấp đan dược, lầu một tùy tiện một cái thương phẩm, liền so với người này quý giá. Dược lão cũng là có chút bất đắc dĩ nói. Tiêu Viêm nghe vậy, gật gù, vuốt ve nạp giới, từ trong lấy ra còn lại đan dược cùng kim tệ. Thẻ vàng bên trong số dư 45,000 kim tệ. Trong túi trang bị 200 đồng tiền vàng, ngưng huyết tán giá trị 150 kim tệ. Tổng cộng 75,000200 đồng tiền vàng. Khấu trừ sau khi, ngài còn kém 124,000500 đồng tiền vàng nha. Thành thạo, Nhã Phi liền đem đồ trên bàn, tính toán một thanh, miệng nó, nữ nhân này làm sao so với máy tính còn nhanh hơn. Tiêu Viêm trong lòng thầm mắng một tiếng, cố nén đau lòng, từ nạp giới lấy ra có chừng một bình chất lỏng màu đỏ ngòm. Đây là cái gì? Nhã Phi hơi kinh ngạc đạo, nàng có thể cảm nhận được bên trong tinh khiết hỏa thuộc tính năng lượng. Nhưng là loại đan dược này liền ngay cả nàng cũng không từng gặp. Tứ phẩm đan dược đốt máu, chỉ đối với tu luyện hỏa thuộc tính đấu khí người có hiệu quả. Còn đối với thủy thuộc tính người tới nói không thể nghi ngờ tương đương với độc dược. Đưa nó thoa lên thân thể bên trên, có thể làm cho trong cơ thể đấu khí tăng số tiêu hao. Đồng thời, cũng có thể tăng số tái sinh. Đang không ngừng tiêu hao cùng tái sinh rằng có bên trong thực lực cũng sẽ từng bước tăng cường. Nói ra lời này, Tiêu Viêm trái tim đều đang chảy máu. Bởi vì đây là hắn còn sót lại một bình đốt máu. Nếu không phải vì luyện chế ba vân thanh linh đan, đánh chết hắn đều không muốn lấy ra. Xin chờ một chút tiếp theo dưới. Cái này còn cần cầm kiểm nghiệm. Nếu mà là thật, Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá đồng ý ra giá 200,000 kim tệ mua. Đương nhiên, ngài cũng có thể lựa chọn bán đấu giá. Nhã Phi đưa tới hầu gái. Hầu gái cẩn thận từng ly từng tí một từ trên bàn cầm lấy đốt máu. Đi ra phòng tiếp khách đi vào kiểm nghiệm. Không cần, ta không có thời gian. Tiêu Viêm khoát tay áo một cái. Một lát sau, hầu gái cầm đốt máu đi vào. Tiến đến Nhã Phi bên tai nhẹ giọng nói thầm mấy câu. Nhã Phi hơi biến sắc mặt, đứng lên nói, đan dược này đúng là tứ phẩm không thể nghi ngờ. Sau đó yêu lỵ sẽ vì ngươi kết toán. Nhã Phi còn có việc trước tiên xin lỗi không tiếp được rồi. Vừa dứt lời, Nhã Phi thân hình hóa thành quỷ mị, biến mất ở trong phòng. Tốc độ thật nhanh, chấm ngoặc kép, Tiêu Viêm trong lòng kinh hãi. Hắn vạn vạn không nghĩ tới trước mắt vị này gian thương mỹ nữ. Lại nắm giữ thực lực như vậy. Chà chà, tiểu nha đầu này không đơn giản a. Không tới 25 tuổi, liền nắm giữ cấp trung đấu linh thực lực. Ở Gia Mã Đế Quốc cái này địa phương nhỏ, cũng coi như là hiếm như lá mùa thu rồi. Trong lòng, dược lão chà chà thanh ở Tiêu Viêm bên tai vang lên. Nghe thấy lời ấy, Tiêu Viêm trong lòng hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn bây giờ mặc dù mới không tới 18 tuổi, nhưng tự hỏi ở 25 tuổi trước, là tuyệt đối không chắc chắn đạt đến tầng thứ này. Trừ phi hắn được dị hỏa. Giây lát, Tiêu Viêm cùng hầu gái hoàn thành giao tiếp thủ tục. sau đó lại mua một ít luyện chế đốt máu vật liệu. Đem trên người kim tệ tiêu xài thất thất bát bát, đi ra phòng tiếp khách, đang muốn xuống lầu, cũng đang cầu thang chuyển hướng nơi, nhìn thấy hai đạo bóng người quen thuộc ôm nhau cùng nhau. Trong đó một đạo hắn vừa từng thấy, vừa nãy Mễ Đặc Nhĩ Nhã Phi, một đạo khác liền để Tiêu Viêm ngạc nhiên cùng phẫn nộ. Một năm cưới vợ xà nhân tộc Mỹ Đỗ Toa nữ vương Tiêu Sát. So với một năm trước, Tiêu Sát khí tức càng ngày càng sâu không lường được rồi. Ngươi tên vô lại, vừa đi chính là chỗ này sao đã lâu? Có phải là không thích ta? Nhã Phi y ôi tại Tiêu Sát trong lòng nức nở. Ta làm sao có khả năng sẽ không muốn ngươi? Này bất nhất về Gia Mã Đế Quốc, ngay lập tức tới tìm ngươi sao? Tiêu Sát liếc mắt đứng cửa thang gác Tiêu Viêm, xoa xoa Nhã Phi đầu. Hừ, sau đó xem ta như thế nào trừng trị ngươi. Hiển nhiên, Nhã Phi cũng là phát hiện Tiêu Viêm. Nàng lau lau rồi dưới khóe mắt nước mắt, sắc mặt trong nháy mắt trở về quyến rũ. Nghiêng người kéo lại Tiêu Sát cánh tay, ngẩng đầu nhìn hướng về cửa thang gác Tiêu Viêm, lại cười nói, luyện dược sư tiên sinh, cho ngươi cười chê rồi. Ngươi đã giao dịch xong chưa? Ừ, Tiêu Viêm gật gù, không có xem hai người. Quả đấm của hắn nắm quá chặt chẽ, chậm rãi đi xuống cầu thang. Mỗi khi đứng Tiêu Sát trước người, hắn luôn có một loại không tên cảm giác nhục nhã. Đặc biệt là nhìn thấy Tiêu Sát cùng nữ nhân thân cận lúc, càng là nghiến răng nghiến lợi. Cùng Mỹ Đỗ Toa cùng nhau lúc, là như thế này. Bây giờ cùng Nhã Phi, vẫn là như vậy. Các nàng bên trong, không có chỗ nào mà không phải là đương đại đứng đầu nhất mỹ nữ. Hiện tại nhưng là y ôi tại Tiêu Sát trong lòng. Dựa vào cái gì? Rõ ràng hắn Tiêu Viêm mới phải Tiêu gia đệ nhất thiên tài. Tại sao tình trạng sẽ cách biệt nhiều như vậy? Từ Tiêu Sát bên cạnh đi qua, Tiêu Viêm theo bản năng nhìn Tiêu Sát một chút. Vẫn là vẻ này không nhìn vẻ mặt. Phảng phất không có gì. Liền phảng phất. Lúc trước hắn thiên phú còn chưa biến mất lúc, nhìn đối phương ánh mắt như thế. Bây giờ nhân vật trao đổi, Tiêu Viêm trong lòng chênh lệch không thể bảo là không lớn. Giờ khắc này, Tiêu Viêm trong lòng xin thề, sớm muộn có một ngày, hắn sẽ đem Tiêu Sát đạp ở dưới bàn chân, để cái này Tiêu ra trong suốt người. Như ngày đó giống như, đối với hắn, vẫy đuôi cầu xin. Nhìn Tiêu Viêm đi xa không cam lòng bóng người, Nhã Phi tiến đến Tiêu Sát bên tai thấp giọng nói, xem ra vị này đã từng hao tần thành đệ nhất thiên tài. Đối với ngươi ôm ấp rất sâu địch ý đây, không cần để ý tới hắn, vai hề thôi. Tiêu Sát lấy công chúa vuốt ve hình thức ôm lấy Nhã Phi. Ngươi làm gì thế? Bây giờ còn là ban ngày đây. Bị đột nhiên ôm, Nhã Phi khuôn mặt đỏ lên, gắt giọng, Phi Nhi, phu quân ta nhưng là muốn ngươi chết bầm. Lẽ nào ngươi không muốn ta sao? Tiêu Sắt cười dài mà nói. Nghĩ, Nhã Phi tay ngọc ôm Tiêu Sắt cổ, mặt cười chôn vào trong lồng ngực của hắn. Tiêu Sắt khẽ mỉm cười, thân hình lấp lóe, trong nháy mắt biến mất ở trong hành lang. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.